Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 871, lại nghị trục xuất Tần Âm. Tác giả, Phượng Si, báo cáo thần bảo hộ đại nhân. Đại Hoa cùng sở hữu thế giới cường giả 16 người. Trừ số ít chí cường giả đi theo thần bảo hộ đại nhân cùng nhau lên đường ngoại. Những người khác mã toàn bộ cất vào thế giới vận hướng thương khung. Diệp Tôn mở miệng nói. Tần Cung khẽ gật đầu. Trong mắt toàn là vừa lòng biểu tình. Thoạt nhìn này Diệp Tôn không hổ là Đại Hoa gần 200 năm thống nhất quản lý giả. Xử lý vấn đề phía trên tuyệt không hạ với Tần Âm mảy may. Cái này không tốt với mang binh Tần Cung đảo tỉnh không ít sự tình. Hơi hơi trầm ngâm. Tần Cung trực tiếp hướng về Diệp Tôn mở miệng hỏi. Thập Thiên Tuế, bảo hộ gia đình người tới sao? Nghe xong Tần Cung nói sau, Diệp Tôn không có trả lời. Quay đầu nhìn về phía Tần Cung phía sau Hoang Dã Sử. Mà lúc này, Hoang Dã Sử lập tức phụ cận một bước. Hướng về Tần Cung chắp tay nói. Thần bảo hộ đại nhân. Hoang Dã Thánh Tôn nói hắn sẽ an bài. Chấm hỏi. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng. Bảo hộ gia tộc thân phận đặc thù. Vì thế, ở Tần Cung ra lệnh một tiếng. 16 danh thương khung đại lục thế giới cường giả phân công nhau hành động. Đem 70 nhiều vạn đại quân toàn bộ thu vào thế giới bên trong. Rồi sau đó trở về hướng Tần Cung báo cáo. Tần Cung bàn tay vung lên. Mang theo mấy trăm tên khủng bố chí cường giả trực tiếp xuất phát. Bay ra Đại Hoa lãnh địa, tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch, hướng về Thương Khung Đại Lục xuất phát. Thương Khung Đại Lục, sớm hơn một năm phía trước, Thiên Tộc tộc trưởng Thiên Quá liền hướng về Hoàng Long Phủ lại lần nữa phát động tiến công. Lần này, Thiên Tộc tộc trưởng Quá Thiên mệnh mấy trăm ngoại tam đầu năm cánh tay cùng hơn 1000 danh tam. Đầu bốn cánh tay cường giả tại tiền phương mở đường. Hắn tắc xuất lĩnh trăm vạn thiên tộc dị khai quái vật đại quân. Ở phía sau đi theo. Thận trọng từng bước. Làm đâu chắc đấy về phía trước đẩy mạnh. Dùng một lần toát ra nhiều như vậy thiên tộc chí cường giả cùng đại quân. Đây là liên quân sở bất ngờ. Hiện giờ, Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc gia đình nhân mã. Tây Môn Liệt Binh nhân mã sớm đã tới liên quân bên trong. Liên quân thực lực tức khắc tăng nhiều. Bất quá. Đối mặt mãnh liệt mà đến thiên tộc chí cường giả cùng trăm vạn đại quân. Liên quân vẫn như cũ không có năng lực cùng liên quân hình thành đối kháng. Huống chi, người tâm phúc Tần Cung vẫn như cũ không có trở về. Mà Tử Vong Thánh Chủ cũng không biết tung tích. Lúc trước Thái Thúc gia tộc 10 vạn cường giả quân đoàn cùng Tây Môn Liệt Binh 7 vạn học viện. Huyền Hỏa cường giả quân đoàn đều xưng là phụng thần bảo hộ Tần Cung chi mệnh mà đến. Cái này làm cho Tần Cung uy tín nháy mắt bạo lều tới rồi một cái cực điểm. Liên quân các bộ cơ hồ đem Tần Cung trở thành chân thần giống nhau. Đô la đồng thời, Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng Thái Thúc không không cùng Học viện Huyền Hỏa dự bị quân thống lĩnh. Tây Môn Liệt Môn đều xưng, thần bảo hộ đại nhân đã đi rất xa địa phương điều binh đi. Nếu có thể đem cứu binh chuyển đến, thương khung chi kiếp nhưng dài. Nguyên nhân chính là vì liên quân có cái này hy vọng. Cho nên tại đây 3 năm chung, mới không có tự loạn đầu trận tuyến. Mà Học viện Huyền Hỏa lại đột nhiên toát ra 7 vạn chí cường giả dự bị quân đoàn. Cũng thiết, Tây Môn Liệt Môn chờ vẫn là năm đó Tần Âm quen biết đã lâu. Cái này làm cho Tần Âm không cấm hít ngược một hơi khí lạnh. Hơn nữa, Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng Thái Thúc không không cùng Tây Môn Liệt Binh trước sau tiến đến báo. Danh là lúc đã minh xác tỏ vẻ quá. Bọn họ chỉ nghe theo thần bảo hộ người một người chỉ huy. Bất quá, ở thần bảo hộ không có trở về phía trước. Có thể ở một bên trợ giúp liên quân đối kháng thiên tộc. Ta còn là xem thường Tần Cung. Một không chung không có hai mặt trời. Quốc vô nhị chủ, nếu Tần Cung tồn tại, kia chậm tính cái gì? Ngay lúc đó Tần Âm nổi trận lôi đình. Nàng đối Tần Cung thật sâu sản sinh sát ý. Hiện giờ thiên tộc đại quân cường thế đột kích đánh. Đối mặt mấy trăm ngoại tam đầu năm cánh tay cùng hơn 1000 danh tam đầu bốn cánh tay cường giả. Liên quân là không thể chống cự. Vì thế Tần Âm với trước tiên triệu khai quân sự hội nghị. nghiên cứu đối địch chi sách. Các tộc thủ lĩnh sôi nổi tỏ vẻ, lần này nếu mạnh mẽ cùng địch nhân giao chiến, căn bản là tự tìm tử lộ. Huống chi thần bảo hộ Tần cung còn không có trở về. Vì nay hết sức, chỉ có lập tức từ bỏ Hoàng Long Phủ, binh lui Hồng Hoang Sơn Mạch, cùng địch nhân đánh du kích. Chờ đợi thần bảo hộ Chí Tôn Vương trở về mới là thượng sách. Tần Âm sau khi nghe xong giận dữ. Tần cung, lại là Tần cung, nếu Tần cung không về được đâu? Các ngươi làm sao bây giờ? Không có Tần cung, hay là Thương Khung Đại Lục liền tất vong không được sao? Ngoặc kép, Tần Âm thật sự áp lực không được chính mình trong lòng lửa giận. Tại đây một khắc, như thế thông minh cơ trí nàng cũng mất đi lý trí. Nhưng nàng lời nói xuất khẩu không quan trọng. Liên quân trung đại năng nhóm nháy mắt liền không làm. Đến từ tử vong thế giới tại nhân thị cường giả, Đông Cực Hoàng Đình cường giả, đến từ học viện huyền hỏa quân dự bị trung cường giả. Liên quân chính phó thống soái ngao chiến cùng Hạ Thanh Đồng. Thậm chí lần này liền Hoa Lý cùng khu đều đứng ra nói chuyện. Tần cô bé, ngươi lời này ý gì? Ta sư tôn hắn lão nhân gia đã chết ngươi mới cao hứng bái. Khu vẻ mặt bất thiện kêu mở miệng hỏi. Tiểu nương môn, ngươi thật đúng là đem chính mình đương cộng hành có phải hay không? Nếu năm đó ngươi không phải đánh học viện huyền hỏa cờ hiệu, ngươi có thể nhất thống Thương Khung. Ngươi đánh cắp học viện huyền hỏa sinh lợi trái cây còn chưa tính. Thượng vị lúc sau, thế nhưng còn bốn phía giết chóc học viện huyền hỏa học viên. Dự mưu hãm hại ta sư tôn. Ngươi cùng học viện huyền hỏa quyết liệt. Đã vi phạm năm đó học viện huyền hỏa viện quy. Ngươi vốn là mang tội người. Còn bức cái cơ sóng mau a. Liền ngươi này ác độc tâm tính. Liên quân căn bản là không nên nắm giữ ở trong tay của ngươi. Ta xem không bằng làm ngao chiến nguyên soái trực tiếp thống lĩnh liên quân tính. Ngươi nên dịch địa phương. Khu nói xong, Hoa Lý lại nhảy ra một đốn mắng to. Chỉ đem Tần Âm tức giận đến mặt tranh tái nhợt một mảnh. Quân sự hội nghị bên trong. Các ngươi hai người dám nhục mạ liên quân minh chủ. Tưởng chí liên quân với chỗ nào? Người tới. Đem bọn họ hai cái đẩy ra đi cho chậm giết. Là, lúc này, Đinh Phong đáp ứng rồi một tiếng. Mang theo người tự chướng ngoại xông vào. Có bổn soái tại đây. Ai dám lỗ mãng? Lúc này ngao chiến một bước bán ra. Lớn tiếng kêu lên. Sợ tới mức Đinh Phong không biết như thế nào cho phải. Là ai muốn giết tới tôn thần bảo hộ hai vị thánh đồ a? Nhưng hỏi qua toại nhân quá một sao? Lúc này, toại nhân quá một xuất lĩnh toại nhân tam lão đứng dậy. Ta xem cung vương Hoa Lý nói một chút không tồi. Tần Âm thế nhưng ở cao cấp quân sự hội nghị thượng công nhiên công kích chí tôn thần bảo hộ. Đã không xứng lại đương cái này minh chủ. Ta đề nghị, bãi miễn Tần Âm minh chủ chi vị. Các vị thủ lĩnh ý hạ như thế nào? Lúc này, ma tộc ma chủ toàn thân bao phủ ở thật lớn áo đen dưới đứng dậy. Mở miệng nói, ta đồng ý, chúng ta đồng ý, lấy tinh linh nữ vương cầm đầu khác nhau tộc sôi nổi đứng ra. Mở miệng nói, lúc này Tần Âm mặt xám như cho tàn. Khí là toàn thân phát run. Nếu đại gia nhất trí thông qua, liền thỉnh Thương Khung nữ với bệ hạ rời đi minh chủ chi vị đi. Lúc này, ma tộc ma chủ mở miệng nói. Tần Âm sau khi nghe xong, trong lòng ám hối chính mình quá mức xúc động. Nhất thời rời đi minh chủ chi vị cũng không phải. Không rời đi cũng không phải. Chậm đã, đúng lúc này, vô đầu hình khai bước đi ra tới. Lớn tiếng nói, năm đó Tần Âm nữ hoàng thất ở vào liên minh tổng chỉ huy. Đến xử liên quân đại bại. Sau lại, chí tôn thần bảo hộ trở về. Lực bài chúng nghị, lại phục Tần Âm nữ hoàng minh chủ chi vị. Lúc này mới có sau lại vài lần đại thắng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.